Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 53, mắt thấy mới tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trong thâm tâm đã phần nào tin lời tiểu đồng báo lại, song Dương Thị nếu không tận mắt xác thực thì lòng không cam tâm. Càng ít người biết bí mật này càng tốt, mà Lý Ma Ma chính là lựa chọn thích hợp nhất. Lý Ma Ma lập tức gật đầu, lão nô sẽ đi thu xếp ngay. Vú cứ đi đi, chờ Lý Ma Ma lôi ra khỏi phòng trong. Dương Thị lập tức cầm chén trà trên bàn hất mạnh xuống đất. Lý Ma Ma nghe thấy âm thanh trong phòng, thầm thở dài một hơi, nhanh chóng tìm đến Tiền Tam dặn dò. Người tiếp tục trông chừng bên phố Bình Xuân, hễ thấy lão gia tới lập tức quay về báo tin. Vâng, việc này cứ giao cho tiểu nhân. Tiền Tam đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ khi đại tiểu thư dặn dò, nên rất mau chóng ứng phó. Lý Ma Ma thấy hắn đáp lời sảng khoái, đưa cho hắn một miếng bạc vụn, tuyệt đối không được lộ nửa lời. Nếu làm tốt, phu nhân nhà ta sẽ không bạc đãi ngươi. Còn có chuyện mừng thế này sao? Tiền Tam vội vàng nhận bạc, đập mạnh tay lên ngực. Vú yên tâm, tiểu nhân biết phải làm thế nào. Việc giao xong, Lý Ma Ma không thèm nhiều lời thêm, trong lòng chỉ mong sớm có tin báo. Tiền Tam vừa quay đầu liền làm đúng theo phân phó của Phùng Tranh. Hôm ấy, Phùng nhị lão ra hạ nha sớm, gõ cửa nhà thứ hai trong ngõ đá trên phố Bình Xuân. Ra mở cửa là một tiểu tỳ mặc áo xanh. Phùng nhị lão ra nuôi ngoại thất suốt hơn chục năm mà không lộ chút phong thanh, cũng nhờ vào sự cẩn trọng của ông ta. Trong mắt ông ta, những bà tử sai vặt đa phần mồm miệng lắm lời, không bằng mua vài tiểu nha đầu trẻ tuổi để giữ mồm giữ miệng. Bởi vậy, ông ta chỉ sắm hai tiểu nha đầu hầu hạ mẹ con ngoại thất. Vừa vào cửa, Phùng nhị lão gia liền cảm thấy bầu không khí có chút bất ổn. Khóc rồi à? Ông ta nhìn kỹ mỹ phụ ra nghênh đón, nhíu mày hỏi, ngoại thất tên là Thiến Nương. Nghe vậy vội lắc đầu, không có, chỉ là có hạt cát bay vào mắt. Phùng nhị lão gia quét mắt sang tiểu tỳ, mặt trầm xuống, chuyện gì xảy ra? Tiểu tỳ vốn đang bất bình thay Thiến Nương, nay thấy chủ nhân hỏi, lập tức tuôn một tràng. Còn chẳng phải do nhà ở đầu ngõ kia mới dọn đến một tên lưu manh già. A Hồng, Thiến Nương lập tức liếc tiểu tỳ một cái, để nó nói, rốt cuộc có chuyện gì? Phùng nhị lão gia nghe đến hai chữ lưu manh thì sắc mặt càng âm trầm. Thiến Nương mím môi, cúi đầu không nói, vành mắt đã đỏ hoe. Tiểu tỳ lập tức kể rành rọt, nhà đầu ngõ mới dọn tới một tên lão vô lại. Hôm đó tiểu công tử đang chơi đá cầu trong sân, chẳng may đá ra ngoài, tiểu công tử chạy ra nhặt, nương tử đuổi theo gọi vào, không ngờ lại bị lão vô lại kia nhìn thấy. Rồi sao nữa? Mặt Phùng nhị lão gia đã đen như mực. Tiểu tỳ bực tức nói, hôm đó có người gõ cửa, tiểu nhân ra mở thì thấy tên vô lại đứng đó xin mượn mấy củ tỏi. Tiểu nhân vừa thấy ánh mắt hắn cứ dòm ngó vào trong liền thấy không ổn, vội vàng đóng cửa lại. Ai ngờ hôm sau hắn lại mò đến. Một nha đầu khác tiếp lời, nương tử mấy ngày nay sợ hãi, đêm đến chỉ cần có tiếng động là giật mình tỉnh giấc, đều bị tên vô lại kia dọa cho hỏng rồi. Hắn hôm nay cũng tới. Tới rồi, rõ ràng là thấy nhà mình không có đàn ông nên bắt nạt người. A Hồng, không được ăn nói hồ đồ. Thiến Nương khẽ trách, mắt vẫn đỏ hoe, mỹ nhân tuyệt sắc, ngay cả khi trách mắng cũng nhẹ nhàng êm ái, càng khiến người ta xót xa. Cha, người đến rồi à? Một bé trai đáng yêu trắng trẻo từ trong nhà chạy ra, vui mừng nắm lấy tay áo Phùng nhị lão ra. Tâm tình đang muốn đi tìm tên vô lại tính sổ lập tức dịu đi. Phùng nhị lão ra cúi xuống cười, Thuần ca nhi sao lại không chơi ở sân? Hải nhi đang đọc sách trong nhà, nghe thấy tiếng cha liền chạy ra. Bé ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, con nhớ cha lắm, Phùng nhị lão gia xoa đầu con, mỉm cười, cha cũng nhớ con, đối với đứa con riêng này. Phùng nhị lão gia vừa thương vừa mang nỗi áy náy sâu sắc. Rõ ràng là huyết mạch của ông ta, vậy mà chỉ vì phụ thân không cho phép nạp thiếp hay thông phòng, ông ta đành lén lút nuôi dưỡng mẹ con họ bên ngoài. Đến nay còn chưa biết đến bao giờ mới có thể chính danh nhận tổ quy tông. Chính vì nỗi niềm này, Phùng nhị lão gia đối với đứa con này khó tránh khỏi có phần thiên vị. Oai nghiêm thường ngày đối với trưởng tử và thứ tử, đến trước mặt tiểu nhi tử liền hóa thành từ ái. Vào trong rồi nói, Phùng nhị lão gia thấp giọng bảo thiến nương một câu, nắm tay tiểu đồng bước vào nhà. Trong sân, không khí ấm cúng chan hòa. Khi thời gian gần đến, Phùng nhị lão gia vỗ vai tiểu đồng, đi đọc sách đi, cha cũng phải về rồi. Hải nhi tiễn cha, không cần, vài ngày nữa cha lại tới, con cứ yên tâm đọc sách. Thiến nương như thường lệ tiễn Phùng nhị lão gia ra cửa. Đến cổng viện thì dừng lại, Phùng nhị lão gia thu lại nụ cười. Việc bên ngoài, nàng đừng lo, ta sẽ đi cảnh cáo tên vô lại kia một phen. Thiến nương bất an, lão gia, chi bằng người đừng đi, bên người không có ai theo hầu, lỡ đâu bị tên vô lại đó làm bị thương thì sao? Phùng nhị lão gia lạnh giọng, loại hạ lưu đó thường hay nhìn mặt mà hành sự, thấy nàng là nữ nhân xinh đẹp độc cư liền sinh lòng tà niệm. Nhưng chỉ cần biết người trong viện là ai, tất sẽ ngoan ngoãn hơn cả ai hết. Nàng yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Có người dòm ngó nữ nhân của ông ta sao có thể nhịn được dù chỉ một khắc. Phùng nhị lão gia bước đến trước cửa căn nhà nơi đầu ngõ, giơ tay gõ cửa, cửa rất nhanh được mở ra. Từ trong vang lên giọng nam lười nhác, ai đấy? Trong cửa đứng một nam tử hơn 30, tướng mạo còn khá ưa nhìn, ánh mắt mang vài phần nhẹ dạ. Phùng nhị lão gia hơi bất ngờ, ông ta tưởng rằng sẽ gặp một tên đàn ông hình rong râm tướng cơ. Phát hiện này khiến ông ta càng nghiêm mặt, ta là nam chủ nhân bên cạnh, à, mời vào nói chuyện. Chưa kịp phản ứng, Phùng nhị lão gia đã bị nam tử kéo vào trong. Tiếng cửa đóng lại khiến Phùng nhị lão gia cảnh giác. Ngươi định làm gì? Dù lần nào đến chỗ thiến nương hắn cũng thay y phục trong xe, nhưng trên người vẫn là cẩm y hoa phục. Kẻ này chẳng lẽ nhìn không ra thân phận ông ta bất phàm? Nam tử cười nhã nhặn, đã là hàng xóm láng giềng, sao lại đứng ngoài cửa mà nói chuyện được? Ngài thấy có phải không? Phùng nhị lão gia thấy hắn có chút lễ phép, trong lòng thả lỏng đôi chút. Nam tử đưa tay, mời vào trong uống chén trà. Không cần, Phùng nhị lão gia lạnh mặt từ chối. Nghe tiểu tì nhà ta nói ngươi thường đến mượn tỏi, lần sau nếu còn thiếu, ta cho ngươi cả xe luôn, khỏi mất công gõ cửa từng lần. Thế thì đa tạ ngài. Nam tử rõ ràng hiểu ý cảnh cáo, trong lời nói cũng mang theo vài phần e dè. Phùng nhị lão gia âm thầm gật đầu, chỉ cần không phải loại vô lại lì lợm là được. Những kẻ như vậy có tâm háo sắc nhưng không có gan làm bậy. Có điều, để một kẻ như vậy sống bên cạnh đúng là khiến người khó chịu, phải nghĩ cách dọn hắn đi mới được. Chút bạc lót tay chủ nhà, hẳn là có thể đuổi được tên này. Nhớ kỹ lời ta, nếu còn nghe được điều gì, ta sẽ không đến tìm ngươi một mình nữa đâu. Cảnh cáo xong, Phùng nhị lão gia xoay người mở cổng rời đi. Góc khuất gần đó, Lý ma ma đứng lặng lẽ nhìn Phùng nhị lão gia từ ngõ nhỏ bước ra, ánh mắt u tối trầm lặng. Tiền tam thấp giọng, người xem, tiểu nhân đâu có nói sai. Cách chương.